quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 160-3, mình nhất là người có tâm cơ. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, theo tôi được biết, hiện tại anh chỉ là một chức quan nhàn tản ở Hoàn Vũ. Lấy kế hoạch kia cho anh có năng lực làm gì? Mậu Hinh nói, anh tự nhiên có chỗ dùng, chỉ cần em lấy đến giúp anh là được. Minh Nhất Kỳ nói, trộm văn kiện quan trọng của người khác là tội hình sự. Anh muốn để tôi kiểm sát trưởng này cố tình phạm pháp sao? Mậu Hinh hỏi lại, em là kiểm sát trưởng, em rõ ràng biết làm sao để lẩn tránh điều khoản pháp luật hơn anh. Hinh Hinh, chuyện này cực kỳ mấu chốt, em làm xong giúp anh trả lại bản nhật ký cho em, anh nói lời giữ lời. Minh Nhất Kỳ nói, Mậu Hinh hơi suy tư một lát, nhân tiện nói, cũng không phải không thể, đến lúc đó giao dịch lẫn nhau, tôi cho anh đồ anh muốn, anh cho tôi thứ tôi muốn, được chứ? Minh Nhất Kỳ đắc ý nở nụ cười, nói, không có vấn đề. Giữa trưa từ bệnh viện ra, cô trở lại luật chính tư, vừa về đến Tiểu Nam đã chờ cô. Mậu Hinh hẹn Minh Y giữa trưa chọn nhẫn, vì lễ phục đặc chế, cho nên hôm nay còn phải đi đo, chọn thiết kế áo cưới. Mậu Hinh định đi trước 3 giờ, ai biết Tiểu Nam chờ cô, vẻ mặt ngưng trọng, cục cảnh sát bên kia nói xảy ra một vụ án, xin phê bát. Tiểu Nam vào văn phòng với cô nói, vụ án gì, khiến em biểu tình ngưng trọng vậy? Mậu Hinh hỏi, thầy giáo hệ toán học nổi danh Tân Thị giết vợ, Dương Kiểm trực tiếp phân vụ án cho chúng ta rồi. Tiểu Nam đưa hồ sơ cho cô, Vương đội trưởng đang ở phòng tiếp khách chờ, muốn nói chuyện với chị. Mậu Hinh ngồi xuống lật hồ sơ, người hiềm nghi phạm tội là Cổ Dương, 42 tuổi, tháng 7 năm 2010 kẻ khả nghi sát hại vợ của chính mình là Dương Tiểu Quân. Dương Tiểu Quân là học trò Cổ Dương, chết tại nhà trọ Cổ Dương ở Tân Bắc. Dương Tiểu Quân chết, quần áo trên người, khăn lông và vải trên túi thi thể đều có vân tay và da vụn Cổ Dương. Vụ án này 3 năm trước từng khởi tố Cổ Dương. Sau đó trong quá trình kiểm sát trưởng và quan tòa thảo luận ở tòa án thẩm vấn, cho rằng chứng cứ lúc đó chưa đủ để khởi tố, cho nên lúc ấy bỏ dở tòa án thẩm vấn, trả lại cho cảnh sát bổ sung điều tra, trải qua cảnh sát điều tra, 4 năm sau lại khởi tố. Nếu lần này không thể buộc tội, căn cứ nguyên tắc một vụ án không thể kiện hai lần, sẽ rất khó bắt Cổ Dương nhận tội nữa. Mậu Hinh xem qua hồ sơ, mặc dù Dương Tiểu Quân chết ở nhà trọ Cổ Dương, khi đó nhiều chỗ trên người có vân tay và da vụn Cổ Dương. Nhưng Cổ Dương công bố, anh và Dương Tiểu Quân là người yêu thân mật, sắp kết hôn, trên người Dương Tiểu Quân có vân tay và da vụn của anh cũng cực kỳ bình thường. Vì không có chứng cứ trực tiếp có thể chứng minh Cổ Dương là hung thủ, mới không thể buộc tội thành công. Một vụ án cực kỳ khó giải quyết, Mậu Hinh đưa ra ảnh chụp Cổ Dương, mặc áo sơ mi màu trắng, đeo kính đen, bộ dáng cực kỳ lịch sự. Hơn nữa anh ở trường học được bình luận rất tốt, là giáo sư minh tinh trường học, đặc biệt được học sinh thích, một phần từ tri thức cao cấp, không giết người mới đúng. Nhưng đủ loại chứng cứ đều hướng về anh, đủ loại chứng cứ lại không thể trực tiếp chứng minh anh là hung thủ. Mậu Hinh thấy Vương Thiết Thanh nói ra điều bản thân băn khoăn, vụ án này có thể bỏ khởi tố hay không? Phải nán lại bàn bạc, nếu không có chứng cứ trực tiếp, tạm thời gác lại vụ án. Vương Thiết Thanh nói, được, tôi biết rồi, Mậu Kiểm, chúng tôi sẽ tranh thủ tìm thêm chứng cứ, có thể buộc tội tội phạm. Cách chương.